Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 67, đánh vỡ. Phóng lên tận trời hỏa trụ, là thế nào cũng vô pháp giấu giếm. Chí cao con đường phụ cận người toàn đều thấy được, trong đó tự nhiên bao quát lão thợ săn đốt. Đan, nhìn lấy bị liệt diễm tràn ngập thiên không, trong khi tiến lên đốt, Đan đột nhiên dừng bước. Ở lão thợ săn trên mặt, nổi lên một loại giống như hoài niệm, giống như chờ mong, giống như chán ghét, tâm tình rất phức tạp. Một lát sau, tiếp tục đi tới. Trước khi trời sáng đuổi tới Hoàng Kim Thành, lão thợ săn nói, vâng, huynh trưởng, cha, chấm ngoặc kép, đồng hành người nhà trên mặt nghiêm túc đáp trả. Thợ săn tự nhiên có thân tình, bằng không thì cũng sẽ không nhận đến y quay. Gian cầu viện về sau, liền nhao nhao xuất động chạy tới nơi này. Chỉ là, thợ săn cảm tình càng thêm bí ẩn cùng nội liễm. Có lẽ ở không có người ngoài trong nhà mình, có chỗ biểu lộ. Nhưng ở dã ngoại, dù là chung quanh đều là người nhà điều kiện tiên quyết, cũng là sẽ lấy thợ săn truyền thống làm cơ chuẩn. So với thợ săn gia tộc, lang nhân bộ tộc lại muốn làm giòn nhiều. Đi theo lão sau lưng phụ nhân tuổi trẻ, bọn lang nhân từng cái nhìn lấy thiêu đốt thiên không, biểu đạt kinh ngạc của mình cùng không thoải mái. Lang nhân không e ngại hỏa diễm, thậm chí có thể dùng hỏa diễm sưởi ấm, nhưng bọn lang nhân tuyệt đối không được thân cận hỏa diễm cùng bọn hắn những cái kia người thân. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường. Lời của lão phụ nhân để đội ngũ lập tức an tĩnh lại, tiếp tục tiến lên. Tuổi trẻ bọn lang nhân đối đãi mình trưởng lão tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cho nên, không có một cái nào tuổi trẻ lang nhân phát hiện mình trưởng lão mặt nổi lên hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Vĩnh sinh, đây là sự thực vẫn là chấm ngoặc kép, có rất ít chuyện có thể đả động có được đã lâu thọ mệnh cùng bất phàm kiến thức lão phụ nhân. Nhưng vĩnh sinh tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Đặc biệt là khi cái này vĩnh sinh cùng vị kia liên hệ với nhau thời điểm, càng là hấp dẫn lão phụ nhân toàn bộ chú ý lực. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi ở trăm năm trước đó liền thấy hôm nay cảnh tượng sao? Ngươi thật đối với người thừa kế của ngươi có lòng tin như vậy, vĩnh sinh? Ngươi thật không biết ngươi làm như thế sẽ để cho người thừa kế của ngươi đối mặt cái gì không? Lại hoặc là, đây là ngươi đối với người thừa kế của ngươi tiến hành lại một lần khảo nghiệm, lão phụ đáy lòng của người ta. Từng cái nghi vấn xuất hiện, đều không có đáp án rõ ràng. Cái này khiến từ ca tụng là cơ trí lão phụ nhân cảm nhận được bất đắc dĩ. Quả nhiên là ngươi gia hỏa này phong cách. Ngươi nếu là còn sống, chỉ sợ lúc này nhất định sẽ cười to lên. Nhìn ta đã xấu xí, lại xấu mặt bộ dáng a. Lão phụ nhân thở dài một cái, đem hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đều vung ra não hải. Tiến lên đội ngũ càng phát nhanh chóng. Hết thảy, chờ nhìn thấy vị kia người thừa kế liền biết tất cả. Ngay tại trí cao con đường phụ cận, người nhìn lên bầu trời dị trạng hoặc sợ hãi thán phục hoặc kinh ngạc thời điểm, từng đầu tin tức thông qua các loại bí ẩn con đường đưa đi Thánh Quang San Đa các nơi. Nhất là Thánh Quang San Đa thủ đô, Lê Minh Chi Đô, trong lúc nhất thời sở hữu đại nhân vật đều bị cái tin tức này hấp dẫn. Chiến đấu đến sự nóng sáng hóa hai vị vương tử bởi vì cái tin tức này đình chỉ tranh đấu. Hai vị vương tử ánh mắt nhìn nhau, một sai chi hậu tự bắt đầu ước thúc thủ hạ đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không giải quyết cái này đột phát sự kiện, coi như bọn hắn cầm tới món đồ kia, cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Dù sao, Nhiên Thiêu Lê Minh mới là Thánh Quang San Đa hoàng thất họa lớn trong lòng. Hợp lực đối ngoại, vẫn luôn là Thánh Quang San Đa hoàng thất truyền thống. Đặc biệt là đối mặt Nhiên Thiêu Lê Minh thời điểm, hai vị vương tử lần nữa ngồi xuống bàn đàm phán trước. Bí mật trao đổi bắt đầu. Trao đổi nội dung là cái gì? Không có ai biết, nhưng thần hồn nát thần tính Thánh Quang San Đa hoàng cung cũng không có bởi vì lần này mật đàm trở nên có chỗ buông lỏng. Tương phản, càng ngày càng nhiều thủ vệ xuất hiện ở đây. Đựng đầy rượu dịch chén rượu bị hung hăng đập vào trên vách tường. Tinh hồng rượu dịch, ở trắng nõn trên vách tường lưu lại một đạo đỏ tươi. Từ bắt đầu vẫn duy trì phong độ thân ảnh ở tiếp vào tin tức trong nháy mắt. Liền trở nên tức hổn hển bắt đầu. Đáng chết. Vì cái gì ác ma huyết mạch có thể không nhìn phần mộ hấp dẫn, đáng chết. Vì cái gì cái kia kèn lệnh còn tại, ta rõ ràng đã phái người phá hủy. Chấm ngoặc kép, thân ảnh rít gào trầm trầm âm thanh im bặt mà dừng. Thân ảnh không rõ ràng tần nhiên dùng bài tẩy gì cản trở phần mộ hấp dẫn nhưng phái người phá hủy. Lại xác thực đạt được bị phá hủy tin tức. Nhưng thiêu đốt kèn lệnh nhưng lại một lần xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng. Phản bội. Thủ hạ của hắn phản bội hắn. Ở gần như không thể nào tình huống dưới. Phản bội hắn. Là lái buôn chuẩn bị ở sau thân ảnh theo bản năng suy đoán. Sau đó. Hắn phát ra một trận cười lạnh. Coi như thế, thì thế nào, khi tiến vào nơi này về sau, ta đã không nhận khống chế của ngươi. Ta bố cục càng là sớm đã hoàn thành. Coi như xuất hiện một ý bên ngoài, thì thế nào, người thắng cuối cùng, nhất định là ta. Ta đem thu hoạch được món đồ kia, thu hoạch được duy nhất danh xưng, đem cao cao tại thượng ngươi từ vương tọa bên trên kéo xuống, để ngươi vạn kiếp bất phục. Thân ảnh gầm lên, tựa như gào thét âm thanh ở mật thất bên trong quanh quần không nghỉ. Hàm Tu Thảo bước chân hơi có vẻ nặng nề rời đi thiêu đốt hầu tước gian phòng. Hắn cũng không có thu hoạch được ủng hộ. Hoặc là nói, vị kia hầu tước rất lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của hắn. 567 không còn là Nhiên Thiêu gia tộc người. Cũng không phải huynh trưởng của ngươi. Đơn giản, trực tiếp lại không thể nghi ngờ lời nói. Để Hàm Tu Thảo hoàn toàn không biết làm sao. Hắn nghĩ tới lại là một lần rất chật vật thuyết phục. Nhưng là không có nghĩ tới là. Sẽ gian nan đến loại trình độ này. Thiêu đốt hầu tước căn bản không cho hắn lần nữa cơ hội mở miệng. Liền đem hắn đuổi đi ra. Sau đó. Hạ lệnh cấm túc. Bất quá. Hàm Tu Thảo cũng không tính từ bỏ. Đang bị Minh Sát cự tuyệt về sau. Hắn liền sử dụng một lá bài tẩy. Hiện tại, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên người quản gia. Hàm Tu Thảo dự định tái tranh thủ một chút. Rai quản gia, chấm ngoặc kép, thiếu gia xin ngài không nên làm khó ta. Cũng không cần làm xuất cái gì không lý trí sự tình đến. Hầu tước đại nhân mệnh lệnh đã rất rõ ràng. Ta chỉ có thể phục tùng đại nhân mệnh lệnh. Rai, trên mặt bất đắc dĩ nói. Làm Nhiên Thiêu gia tộc người. Rai cũng không ngại cho rời nhà đại thiếu gia một đám trợ. Dù là từ bỏ danh hào. Nhưng ở người quản gia này trong lòng. Đại thiếu gia vẫn là đại thiếu gia. Không phải cái gì 567. Nhưng đồng dạng. Làm Nhiên Thiêu gia tộc người. Rai vô pháp trái với thiêu đốt hầu tước mệnh lệnh. Minh bạch. Hàm Tu Thảo hít một hơi thật sâu. Hắn đã chuẩn bị vận dụng mặt khác một lá bài tẩy. Mà liền tại Hàm Tu Thảo thủ trưởng sờ về phía bên hông màng bao thời điểm. Một cái Nhiên Thiêu gia tộc hầu hạ đột nhiên từ bên ngoài vội vã chạy tới. Quản gia các hạ, quân vụ đại thần cầu kiến. Cái này hầu hạ vừa mới nói xong. Lại có hai vị hầu hạ chạy tới. Quản gia các hạ, tài chính đại thần cầu kiến. Quản gia các hạ, thành vệ quân thống lĩnh cầu kiến. Liên tiếp ba tiếng thông báo. Để quản gia Rai trao mày. Phải biết rằng ba người này cũng không phải cái gì người bình thường. Dù là ở Lê Minh Chi Đô bên trong đều coi là đại nhân vật. Trong đó quân vụ đại thần. Tài chính đại thần cùng thiêu đốt hầu tước so sánh với. Địa vị cũng là tương xứng. Mà lại, thiêu đốt gia tộc và những đại thần này quan hệ cũng không tốt. Trên thực tế. Thiêu đốt gia tộc bởi vì Nhiên Thiêu Lê Minh quan hệ cùng Lê Minh Chi Đô bên trong đại bộ phận quý. Tộc quan hệ cũng không tốt. Lạnh lùng đúng vậy Lê Minh Chi Đô các quý tộc đối đãi Nhiên Thiêu gia tộc thái độ. Căm thù càng là nhiều lần gặp không được tươi. Xảy ra chuyện gì nghi hoặc. Lo lắng xuất hiện ở lão quản gia đáy lòng. Nhưng hành động lại không chậm. Mở cửa nghênh đón ba vị đại nhân. Lão quản gia nói. Vừa dứt lời. Lại một vị hầu hạ chạy tới. Quản gia các hạ, bệ hạ lễ quan cầu kiến. Chả, còn có, chấm ngoặc kép, còn có cái gì, lão quản gia bất mãn gia tộc hầu hạ ấp a ấp úng. Một đều không có Nhiên Thiêu gia tộc phong phạm. còn có hai vị vương tử điện hạ cùng mấy vị công chúa điện hạ. Vừa mới tâm sinh bất mãn, lão quản gia lập tức ngây ngẩn cả người. Hai vị vương tử, mấy vị công chúa còn có lễ quan. Chấm ngoặc kép, thánh quang san đa hoàng thất muốn làm gì, còn có đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lão quản gia. Cau mày, dạng này không hiểu rất nhanh giải khai. Một phong mật hàm từ Thiêu Đốt hầu tước trong phòng từ một vị khác thiếp thân hầu hạ đưa đến lão quản gia trong tay, lấy một địch vạn, một người phá thành, kế thừa Nhiên Thiêu Lê Minh. Ha ha ha a, Thiêu Đốt gia tộc muốn lần nữa quật khởi quan môn, nói cho ngoài cửa những người kia, hầu tước đại nhân không tiếp khách, ai cũng không gặp. Nhìn lấy mật hàm bên trên từng đầu tin tức, lão quản gia tay đều giật lên tới. Ở liên tiếp trong lúc cười to, lão quản gia trực tiếp phân phó nói. Một bên hàm tu thảo cũng cười. Lão quản gia nhìn mật hàm thời điểm, cũng không có ngăn cản hàm tu thảo ánh mắt. Cho nên, hàm tu thảo thấy nhất thanh nhị sở. Hàm tu thảo không cười lên tiếng. Nhưng này loại phát ra từ nội tâm mỉm cười, lại là bao hàm chân thành, cao hứng. Bởi vì, hắn biết Tần Nhiên bắt lấy cơ hội kia. Lúc đầu không nên xuất hiện, nhưng lại xuất hiện cơ hội. Tuy nhiên làm đại giới, hắn sử dụng một chương cầu nguyện thẻ, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Giỏi về sáng tạo kỳ tích 567. Hàm tu thảo dưới đáy lòng yên lặng tán dương lấy Tần Nhiên. Căn bản không có để ý tới bên cạnh lão quản gia nói cái gì. Đồng dạng, vội vã chạy tới Thiêu Đốt hầu tước gian phòng, lão quản gia cũng vô pháp càng nhiều chú ý hàm tu thảo. Mà toàn bộ Thiêu Đốt hầu tước phủ đệ đều bởi vì bất thình lình tin tức trở nên rối ren bắt đầu. Cũng không có có nhiều người hơn lại chú ý hàm tu thảo. Cho nên, ai cũng không có chú ý tới mặt mỉm cười hàm tu thảo. Chính từng bước một đến gần tường vây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.